Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 924, phiên ngoại thiên, trở về 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, ba ba lại hỏi mấy cái đơn giản toán lý hóa cùng ngoại ngữ vấn đề, hết lần này tới lần khác tên nào đó vẫn là không có đáp đi lên, thế là, hai cái chưa người trưởng thành thời gian dài không có việc gì, lại không đi đến trường, phi thường gây cha mẹ lo lắng giống như thiên hạ cha mẹ đồng dạng, không muốn chính mình con cái hoang phế sống qua ngày. Khúc ba ba gần nhất thường lại nhải một câu, thiếu niên không cố gắng, lão đến người bi thương, các ngươi phải cố gắng, chờ tháng 9 đi một trường học báo danh, chuẩn bị thi đại học. Tại cái này một cái xã hội, không có bằng cấp đi nơi nào cũng lăn lộn không ra. Hai người một mặt thành khẩn, luôn luôn ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Tiếp lấy, liền có học tập tràng diện, lúc này, Khúc ra thư phòng. Khúc Đàn Nhi cắn một cây bút, trong tay còn cầm một bản tiếng Anh sách, cổ quái liếc liếc mắt tại trước bàn sách đang múa bút thành văn tên nào đó, nàng nói hàm hồ không rõ. Thành Thành, ba ba vừa mới tại ngoài cửa nhìn lén một hồi, hiện tại đã rời đi. Ngươi không cần giả bộ. Ừm, ai nói bản vương là đang giả vờ. Vậy là ngươi đang làm gì? Ta, cảm thấy hiện đại bút không sai, thử xem dùng. Giọng nói, vô cùng bình tĩnh ING. Quả đen bay qua, nàng cảm thấy mình nhanh nhàm chán chết. Nửa ngày, nàng khuôn mặt nhỏ một ỉu xìu. Ta nghĩ bồi mụ mụ đi mua món ăn. Là thật muốn đi. Có thể là hôm nay mụ mụ không cho, nói nàng đến để ở nhà hảo hảo ôn tập đi học các loại. Mạc Liên Thành cười yếu ớt, nhu hòa con ngươi liếc nàng một cái, lắc đầu, không nói chuyện. Nói là cho cha mẹ trông coi, cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bày ra ỉu xìu. Có thể là cái kia trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nàng rõ ràng liền rất hưởng thụ cái này một loại cha mẹ ở bên người cảm giác. Đàn Nhi, ngươi thật hạ quyết tâm không nói cho cha mẹ chân tướng sao? Nói không chừng bọn hắn có thể tiếp nhận. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, Mạc Liên Thành cũng không có vội vã nàng làm ra quyết định. Yên tĩnh tốt một hồi, nàng đáy mắt lóe ra một vòng kiên quyết. Nếu như chúng ta tìm tới biện pháp khả năng tại hai thế giới tùy ý quanh quẩn, ta liền nói cho cha mẹ. Tại nàng đáy lòng, đó là một khối nhỏ khúc mắc. Nếu là thật sự để cha mẹ biết rõ chân tướng, nàng sợ chính mình không thể rời bỏ nơi này. Không muốn hại bọn hắn lo lắng, khổ sở. Ừm, Mạc Liên Thành tôn trọng nàng quyết định. Đột một điện thoại vang. Hai người đều khẽ giật mình, cái này nửa năm qua, lần thứ nhất có người gọi điện thoại cho bọn hắn, người nào? Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười, không cần nhìn, khẳng định là Đoạn Lạc người kia. Bởi vì bọn hắn điện thoại, biết rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì nàng cách điện thoại gần nhất liên tiếp. Uy, vừa hỏi một tiếng, ngoài ý muốn cùng nàng tưởng tượng không giống, điện thoại bên kia truyền đến một cái không tính lạ lẫm, nhưng cũng không tính quen thuộc nam nhân đạm mạc giọng nói. Một tháng ước định các ngươi có phải hay không không muốn. Nửa năm qua ta tháng sau có thể sẽ xuất ngoại, còn có không có mệnh trở về đều không biết. Khúc Đàn Nhi sững sờ, giọng nói này. Đột một nàng nhớ tới một sự kiện tương đối xa xôi cảm giác, bởi vì nàng quên kinh trong điện thoại nam nhân nhắc nhở mới nhớ lại. Tại X thành phố thời điểm Thành Thành lần thứ nhất tiếp xúc thương. Súng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát nhập sinh nồng hậu dày đặc hào hứng tựa hồ cùng một cái sát thủ đạt thành một loại hiệp nghị, mà cái này hiệp nghị liền là một tháng miễn phí chơi còn có cung cấp các loại thương. Súng, cùng đạn, sân bãi. Không khỏi, nàng nhìn về phía Mạc Liên Thành. Nửa năm, hắn chưa nói qua, cũng không có nhắc lên. Chỉ là vì nàng ở chỗ này cùng người nhà đoàn tụ. Mà cái này nửa năm, nàng trôi qua rất vui vẻ, cũng cảm thấy thời gian trôi qua tương đương nhanh. Hắn đây, nàng ngược lại là không chú ý hắn. Cách chương.